Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1061, phản kháng. Mà đối Vân Thanh Linh tính toán không biết chút nào Vân Diệu Âm. Giờ phút này cũng là bị Vân Hoàng Tiên đến trong tẩm cung. Vân Diệu Âm đi vào đại điện, hướng phía Vân Hoàng bái nói. Gặp qua sư tôn, Vân Hoàng nhìn qua dung mạo thanh lãnh Vân Diệu Âm. Trong lòng cũng là dâng lên một tia thương tiếc. Chính mình cái này đệ tử, chú định chỉ có thể là trở thành một cái vật hy sinh. Trong lòng thầm than một tiếng. Bất quá vì Vân giới an nguy, cũng chỉ có thể là hy sinh đứa nhỏ này. Vân Hoàng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười hòa ái. Đem Vân Diệu Âm triệu đến trước mặt, kéo Vân Diệu Âm tay, ấm giọng hỏi, Diệu Âm những này thời gian tu hành nhưng có vấn đề gì? Vi sư những này thời gian vừa vặn lúc rảnh rỗi, cũng có thể giải thích cho ngươi một phen. Mà Vân Hoàng thân cận như thế, cũng là nhường Vân Diệu Âm sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Những năm này đến nay, mặc dù Vân Hoàng đối nàng càng ngày càng coi trọng, nhưng lại vẫn luôn là duy trì một tôn hoàng cảnh cường giả uy nghiêm. Đối nàng cũng là lãnh đạm, giống như ngày hôm nay thân cận càng là chưa bao giờ có. Mà theo Vân Diệu Âm nội tâm tới nói, nàng nhưng thật ra là đối Vân Hoàng có thật sâu tình cảm quấn quýt. Khi còn bé nàng gặp kịch biến, là Vân Hoàng cứu được nàng, đồng thời thu nàng làm đệ tử, cho nàng Vân giới công chúa danh phận. Mặc dù Vân Hoàng đệ tử đông đảo, trước đó cũng không phải là quá mức coi trọng nàng, nhưng là Vân Diệu Âm nhưng trong lòng thì vẫn luôn là thật sâu nhớ kỹ Vân Hoàng ân tình. Mà nàng trước đây muốn tranh đoạt cái này Vân giới hoàng chữ chi vị. Một mặt là muốn tận chính mình có khả năng đi trợ giúp nàng Thái Hư ca ca. Một phương diện khác cũng là muốn đạt được Vân Hoàng càng nhiều coi trọng cùng yêu thích. Bây giờ Vân Hoàng bỗng nhiên đối nàng biểu hiện như thế thân cận. Cái này khiến Vân Diệu Âm vừa mừng vừa sợ. Nhưng trong lòng cũng là sinh ra một cỗ lo nghĩ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Vân Hoàng hôm nay như thế khác thường, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Mà Vân Diệu Âm trong lòng cũng là ẩn ẩn có một cỗ dự cảm không tốt. Sư đồ hai người lại là nói một trận lời nói về sau. Vân Diệu Âm lúc này mới thấp giọng hỏi. Sư tôn, thế nhưng là có cái gì đại sự phát sinh? Vân Hoàng thần sắc không thay đổi. Trong lòng lại là thở dài. Lúc trước nàng vẫn luôn là không để mắt đến Vân Diệu Âm. Nhưng là hiện tại nàng lại là phát giác Vân Diệu Âm thông minh không thua Vân Thanh Linh. Chỉ tiếc hết thảy cũng quá muộn. Vân Hoàng gật đầu, thở dài một tiếng nói. Không tệ, ta Vân giới sứ giả tiến về thời gian đến thần giới tiếp. Việc này ngươi hẳn là biết rõ đi. Vân Diệu Âm gật đầu. Vân Hoàng nhìn Vân Diệu Âm liếc mắt, nói khẽ, kia thần giới đối ta Vân giới đưa ra yêu cầu. Tử vi đế tử sẽ nạp ngươi cùng Thanh Linh là thị thiếp, trở thành ta Vân giới mẫu quốc. Thần giới sứ giả đã là lên đường, qua nhiều thời gian liền sẽ đến ta Vân giới đón đi ngươi cùng Thanh Linh. Chấm ngoặc kép, cái gì? Vân Diệu Âm quá sợ hãi, run lên trong lòng, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch. Không thể tin nhìn qua Vân Hoàng, tin tức này xung kích thật sự là quá lớn. Trong lúc nhất thời thậm chí nhường Vân Diệu Âm đều là có chút choáng váng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới lại là tin tức này. Trở thành thần giới đế tử thị thiếp. Nếu là còn lại nữ nhân nghe được tin tức này, tuyệt đối là sẽ kinh hỉ như điên. Dù sao cái này vô số người tha thiết ước mơ vinh dự. Nhưng là ở trong đó tuyệt đối không bao gồm Vân Diệu Âm. Trong nội tâm nàng chỉ có Nguyên Thái Hư. Muốn để nàng trở thành thần giới đế tử thị thiếp, nàng không muốn. Nguyên Diệu Âm mặc dù nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là nội tâm lại là cực kỳ kiên nghị. Mặc dù chấn kinh tại tin tức này, nhưng là nàng hay là cố nén trong lòng thống khổ, thấp tiếng nói, sư tôn, ta không muốn. Chấm ngoặc kép. Vân Hoàng thở dài nói, Diệu Âm, ta biết rõ trong lòng ngươi không muốn gả vào thần giới. Thế nhưng là việc này chính là tử vi đế tử tự mình đưa ra. Ta Vân giới lại thế nào dám phản kháng thần giới ý chí. Nếu là không nhận lời việc này. Ta Vân giới chính là ác thần giới. Vậy Ta Vân giới coi như nguy hiểm. Là Vân Diệu Âm lặng lặng nghe Vân Hoàng giải thích. Lòng của nàng cũng là càng ngày càng nặng. Mặc dù Vân Hoàng cùng nàng nói chuyện này. Đang mở 140 thả chuyện này chân tướng cùng nàng nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng là cái này kỳ thật liền đại biểu cho Vân Hoàng đã là đồng ý việc này. Nghĩ tới đây, Vân Diệu Âm trong lòng càng thêm thống khổ. Nàng đối Vân Hoàng như thế quấn quýt, nhưng là Vân Hoàng nhưng căn bản liền không có cân nhắc qua cảm thụ của nàng. Hoặc là nói là cân nhắc đến, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ nàng. Dù sao đối Vân Hoàng tới nói, Vân giới an nguy càng trọng yếu hơn. Mà kỳ thật đối Vân giới nàng cũng không phải là thờ ơ. Vân Hoàng nỗi khổ tâm trong lòng nàng cũng là có thể hiểu được. Cái này Vân giới dù sao cũng là cố hương của nàng. Nàng lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn xem Vân giới lâm vào sinh linh đồ thán ở trong. Chỉ là vừa nghĩ tới Nguyên Thái Hư, Vân Diệu Âm trong lòng lại là sinh ra một cỗ dũng khí. Còn muốn lại vì tự mình phản kháng một cái. Vân Diệu Âm bỗng nhiên nói, sư tôn, đệ tử đã là cùng Thái Hư ca ca, nếu là ta Vân giới cùng Nguyên giới thông gia, chỉ sợ thần giới cũng không dám đối Nguyên giới quá mức làm càn a. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.